tối cường thần thoại đế hoàng, chương 996, đại năng truyền kỳ, góc truyện audio.com, thành môn cao tới mấy ngàn trượng như là vách núi dựng đứng treo leo, ở trên đỉnh cửa thành đứng rất nhiều sinh linh, các chủng tộc đều có tu sĩ nhân tộc là nhiều nhất. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ 3.000 thế giới, năng lực sinh sôi của nhân tộc tuyệt đối có thể xếp hàng đầu, càng là vạn vật chi linh được thiên đạo công nhận. Tại bên trên đỉnh thành đứng một đám binh lính vạn pháp đảo chuyên môn thu lấy linh thạch của người muốn vào từng cái cho đi. Ở trên không vạn pháp đảo lượn vòng lấy vô số phi cầm cùng một loại với hắc nha, dương cánh 10 trượng tốc độ phi hành như thiểm điện, nếu như có sinh linh dám xông vào trong nháy mắt liền sẽ bị hắc nha xé nát. Đối mặt với tên binh lính thái độ ngạo mạn trước mắt này, Tần Quân chỉ cười lạnh một tiếng, sau đó lấy ra 30 khối linh thạch cấp 4, trực tiếp lắc lắc tại trên mặt hắn. Cầm chắc nô tài. Tần Quân giả bộ như không để ý đến thái độ ngạo mạn của tên binh lính ném linh thạch lên đầu hắn nói ra. Hắn từng gặp qua vô số người, một chút liền có thể nhìn ra tên này dị sắc đáy mắt đại biểu cho cái gì. Linh thạch cấp 4 lớn chừng cỡ nắm đấm, góc cạnh sắc bén, 30 khối linh thạch cấp 4 nện ở trên đầu tên binh lính này, mặc dù không có tạo thành thương tổn, nhưng lại để hắn cứ thế đứng tại nguyên chỗ. Sinh linh chung quanh đều là trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy thần sắc như thấy quỷ. Lại có người dám khiêu khích binh lính hộ vệ vạn pháp đảo. Gan to bằng trời a. Trong lúc nhất thời, âm thanh hít vào khí lạnh liên tiếp vang lên, càng ngày càng có nhiều ánh mắt rơi ở trên thân Tần Quân. Tiểu tử này là ai vậy? Thật ngông cuồng, đoán chừng là công tử ca lần đầu tiên xông sáo tinh không đi. Không đúng, phía sau hắn người kia khí tức thật mạnh. Đại La Thủy Tiên khi dễ thị vệ, trách không được hắn càn rỡ như vậy. Nghe tiếng nghị luận của các sinh linh chung quanh, Tần Quân liền ngửa đầu, dùng lỗ mũi nhìn tên binh lính đầu ca thân người trước mặt. Tên binh lính này chính là một đầu ngư tinh biến thành tu vị đạt tới thái ất huyền tiên cảnh, có thể nào dễ dàng tha thứ cho một tên thái ất kim tiên nhục nhã. Chỉ gặp hắn khuôn mặt vặn vẹo, hai mắt muốn phun lửa, thân thể chậm rãi cất cao, khí tức trở nên hung lệ. Tiểu ba trùng ngươi dám, binh lính ngư tinh lạnh giọng hét lên, tuy rằng Tần Quân rõ ràng lai lịch không đơn giản, nhưng vạn pháp đảo bọn hắn cũng không phải người ăn chay. Binh lính chung quanh cũng lập tức vây bọn người Tần Quân lại, đều là sắc mặt bất thiện. Những binh lính này đại bộ phận đều là yêu tộc, từng cái hung thần ác sát, đổi lại là những người khác đoán chừng đã bị dọa sợ, nhưng Tần Quân vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy nụ cười khinh thường. Cường Lương cản ở trước mặt hắn, hừ lạnh nói, các ngươi muốn chết sao? So về hung tợn ai hơn được hắn? Khí tức bạo lệ của Tổ Vu vừa ra, toàn bộ sinh linh trên vạn pháp đảo liền có thể cảm giác được vô số hắc nha xoay quanh trên không trung bị dọa đến tê minh tránh tán. Binh lính chung quanh càng là cảm giác như có một cỗ sát ý đập vào mặt đem mình bao phủ, liên tiếp lui về phía sau, nhất là tên ngư tinh kia cánh không được uy áp của Cường Lương, bịch một tiếng, liền quỳ gối tại trước mặt Tần Quân. Tần Quân nhếch miệng lên độ cong càng lớn, trong mắt tràn đầy lạnh ý. Bởi vì tên ngư tinh này, khiến cho hắn tâm tình không tốt. Nếu như không cách nào tiến vào vạn pháp, góc truyện audio.com. Đảo, hắn cũng không có lo lắng, vạn pháp đảo bên trong tinh không nhiều như vậy cũng không nhất định phải tiến vào tòa phi đảo này. Chậm có thể vào không? Tần Quân nhìn xuống tên ngư tinh kia hỏi, các sinh linh chung quanh đều là nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua hắn cùng Cường Lương. Trách không được Tần Quân lớn lối như thế, nguyên lai Cường Lương lợi hại như vậy. Chỉ là bạo phát khí thế đi ra liền để cho bọn hắn như cõng núi lớn, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn kém chút rơi vào kết quả giống như tên ngư tinh kia. Cũng may Cường Lương chỉ là nhằm vào các binh sĩ hộ vệ. Ngư tinh trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, kinh sợ trả lời. Có thể, khí tức đại la thủy tiên cảnh viên mãn sao mà mạnh thái ất huyền tiên căn bản gánh không được. Ngư tinh chỉ cảm giác thân thể của mình nhanh muốn rời ra thành từng mảnh rồi. Đáy lòng của hắn tràn đầy hối hận, sớm biết như thế, hắn lúc trước liền không nên mắt chó coi thường người khác. Tần Quân lắc đầu cười một tiếng, mang theo Cường Lương cùng Bồ Đề Tổ Sư dạo bước đi vào trong vạn pháp đảo, binh lính thủ vệ còn lại đều là kính úy nhìn về phía Cường Lương. Bên trong tinh không, đệ nhất pháp tắc chính là cá lớn nuốt cá bé, đệ nhị pháp tắc mới là đạo nghĩa nhân nghĩa. Trong cửa thành là lâu vũ san sát, đường phố túng hoành, phồn hoa náo nhiệt, vừa bay vào Tần Quân liền nghe được rất nhiều tiếng giao hàng. Tuy rằng Cường Lương toát ra khí tức khủng bố, nhưng cũng không có gây nên khủng hoảng trong đảo, bởi vì chuyện như vậy đã nhìn mãi quen mắt, cường giả hiện ra khí thế mới có thể để cho người khác kính sợ. Chỉ cần không làm loạn đảo, đảo chủ đều sẽ mở một mắt nhắm một mắt, các binh sĩ cũng sẽ bày thái độ khiêm nhường để hắn tiến vào. Tuy rằng dạng này khả năng sẽ hao tổn mặt mũi của vạn pháp đảo, nhưng chỉ cần không gây nên thù hằn là được, đây chính là đạo đãi khách của vạn pháp đảo. Kẻ yếu tùy tiện trà đạp, cường giả kính làm thượng khách. Rất nhanh, bọn hắn liền rơi xuống một đầu đường phố trên vạn pháp đảo rất rộng, hẹp nhất cũng có 100 mét, để cho một số sinh linh hình thể khá lớn đi lại. Hai bên đường phố bày biện các loại quầy hàng, bán pháp bảo, đan dược thiên tài địa bảo, công pháp, cái gì cần có đều có. Tần Quân quét mắt một vòng, bước chân cũng không có dừng lại. Mục tiêu của hắn là đấu giá lâu ở trung ương vạn pháp đảo, bên trong ngoại trừ tham dự đấu giá bảo bối ra, còn có thể thu hoạch được tình báo. Vạn năm khó gặp huyết hải san hô, có thể kéo dài thọ mệnh tăng tiến ngàn năm tu vị. Tàng bảo đồ giá trị liên thành, có thể tìm tới mộ huyệt đại la thủy tiên trước khi vẫn lạc lưu lại. Tiên thiên chí bảo thổ huyết lớn bán phá giá, thần thông cấp thiên đạo, để ngươi nhanh chóng thành tiên. Đều tới xem một chút bí chế đại la kim đan, lập tức có thể trở thành cường giả đại la. Nghe tiếng giao hàng khoa trương hai bên, Tần Quân chỉ cười cười, rất có loại cảm giác trở lại thành phố Hoa Hạ khi xưa ở trái đất. Ven đường hắn cũng nghe được không ít tin tức liên quan tới 3.000 thế giới. Sự tình các sinh linh trò chuyện nhiều nhất không ai qua được chiến đấu phát sinh mấy ngày trước đây tại Lưu Hà Đại Thế Giới, Tây Môn Mục vẫn lạc, hai vị thiên kiêu bị dọa lùi. Đồng thời Tần Quân còn nghe được những cái tên khác. Đế Thiên Không xếp tại 10 vị trí đầu trong thiên kiêu bảng tam. Góc truyện audio.com, Thiên, Tịch Nghiệp Ma Quân thôn phệ một phương đại thế giới. Dương Bắc Minh kiếm Hà Độ Tinh Không. Lực chiến thương hoa tiên tôn mà không bại phong hoa, vũ đài tinh không so với huyền đương đại thế giới lớn hơn vô số lần, anh hùng xuất hiện lớp lớp tranh lĩnh phong tao. Không nghĩ tới, đi qua 13 vạn năm, những cái nhân vật quát tháo phong vân kia vẫn còn ở đó. Tần Quân ở trong lòng cảm thán, có một vài cái tên tại 13 vạn năm trước, hắn thời điểm ngao du ở trong tinh không từng nghe nói qua. Tỷ như Tịch Nghiệp Ma Quân, nhân vật lĩnh quân của ma đạo chưa bại một lần nào. Dương Bắc Minh, đệ nhất kiếm tu trong vũ trụ khống chế ức vạn trường kiếm hoành độ tinh không, trường kiếm thành sông, chấn thước cổ kim. Dựa theo hắn đánh giá Tịch Nghiệp Ma Quân cùng Dương Bắc Minh tu vị có thể đều là hiền thánh cảnh. Đương nhiên, cũng có không ít cái tên, hắn chưa từng nghe thấy qua. Tỷ như một vị thiên kiêu 100 vạn năm khó gặp Đế Thiên Không, còn có vị thần bí ngoan đồng lực chiến thương hoa tiên tôn phong hoa kia. Cho dù là Cường Lương cùng Bồ Đề Tổ Sư cũng nghe đến ánh mắt lấp lóe. Một thế này, chậm muốn lấy cái tên thiên đế truyền sướng 3.000 vũ trụ. Tần Quân trong mắt tràn đầy ngọn lửa dã tâm, nghe được chiến tích truyền kỳ của những nhân vật kia, hắn cũng không nhịn được nhiệt huyết sôi trào. Trước kia, hắn cũng từng phong hoa tuyệt đại như vậy. Đúng lúc này, đường phố bỗng nhiên lay động, chỉ thấy chỗ góc cua phía trước bỗng nhiên xông ra một đầu bạch hổ to lớn vai cao 10 mét, bắp thịt chắc nịch, răng nanh dài đến 1 mét, vô cùng dọa người. Tất cả đều tránh ra cho bản thiếu gia, nếu không ra dẫm chết nhóm các ngươi. Phía trên bạch hồ, một tên thiếu niên ăn mặc lộng lẫy gào thét lộ ra thập phần hưng phấn. Cách chương.